Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 973, Người Thần Vương giới đâu? Mặc dù bị Thánh Vương vây ở Quang Chi trong lồng giam, nhưng mà Linh tuyệt không bối rối. Linh có tự tin Thánh Vương không dám động đến hắn. Thánh Vương hồi tưởng lại tối hôm qua một màn kia, có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình, ít càng thêm ít, mà Linh lại thường xuyên cho hắn loại này thể nghiệm, mà từ hôm qua mang cho hắn kinh hãi càng sâu. Linh thế mà không e ngại đến từ thần minh trừng phạt. Thần phạt lực lượng một chút cũng không tổn thương được hắn. Đây là như thế nào thể chất? Hắn tuyệt đối cùng tam nữ thần có mật thiết nào đó quan hệ. Nghĩ tới đây, Thánh Vương mới thở dài một hơi, âm thầm hối hận mình cầm tù Linh hành động quá lỗ mãng. Nhìn thấy chẳng biết tại sao, Thánh Vương thần sắc động dung, Phong Cốc thần liền ám đạo không ổn. Biết Thánh Vương khẳng định bởi vì cái gì muốn bỏ qua Linh, Phong Cốc thần đi lên trước một bước. Thánh Vương đại nhân, chúng ta hẳn là bình tĩnh suy nghĩ cả sự kiện. Thanh Đình công chúa bị người bắt đi, đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Điều này nói rõ cho dù là Quang Huy thần vực cũng xuất hiện dung chuyển. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào manh mối. Dung Nham thần tựa hồ đã cùng Phong Cốc thần thông đồng tốt. Hắn nói, không sai, thân phận của Linh quỷ dị. Căn cứ Thánh Vương thuyết pháp, hôm qua Linh gặp qua Thanh Đình công chúa. Cái này gia tăng hắn một điểm. Hẳn là thật tốt thẩm vấn hắn. Hắn hung hăng trừng mắt Linh. Ngươi nói chúng ta không có tư cách thẩm phán ngươi. Như vậy ngươi tìm xem, ai so với chúng ta có tư cách hơn thẩm phán ngươi? Linh nghiêng đầu nói, ta mới không biết kia cái gì huyễn yêu tộc là ai. Đã các ngươi dám tìm ta phiền phức, vậy thì tốt, trực tiếp để tam nữ thần đến điều tra ta tình huống tốt. Linh dạng này bình tĩnh, để Dung Nham thần cùng Phong Cốc thần đối mặt một cái. Bọn hắn không rõ ràng, Linh vì cái gì dạng này bình tĩnh. Có lẽ là ra vẻ huấn định. Dung Nham thần là nơi này lớn tuổi nhất thần minh, đồng dạng cũng là cùng nhau truy tung vượt qua một nhiệm kỳ Thánh Vương ám sát án thành viên. Huyễn yêu tộc trên người đặc tính cùng Linh phi thường giống như tối hôm qua Phong Cốc thần tìm tới hắn lúc cáo chi khả năng này. Dung Nham thần lập tức nhất định, đồng thời vừa rồi thần thánh hiệu lệnh đã chứng minh Linh thể chất tuyệt đối cùng thường nhân khác biệt. Tam nữ thần cũng tuyệt đối sẽ không đạt được tương phản kết luận. Phong Cốc thần cười lạnh nói, người chết đến dẫn đầu còn nghĩ lừa gạt chúng ta. Đợi đến ngươi bị tam nữ thần phát hiện chân thân, ngươi nhưng ngay cả linh hồn đều lưu không tới. Thánh Vương trầm giọng nói, đủ rồi, Linh là thanh bạch. Ngay tại Dung Nham thần cùng Phong Cốc thần vội vàng muốn biện luận lúc, Linh không khách khí chút nào nói ra, bây giờ nói nhiều như vậy vô dụng, các ngươi nghĩ biện pháp liên hệ tam nữ thần. Lập tức, Linh ngữ khí trở nên càng thêm cứng nhắc, nếu như tam nữ thần nhận định ta không phải huyễn yêu tộc. Như vậy Dung Nham thần, Phong Cốc thần, các ngươi nên như thế nào cho ta nhận lỗi? Lửa giận của hắn đã rất tràn đầy, không chút nào muốn cho Thánh Vương hòa hoãn cơ hội không gian. Phong Cốc thần cùng Dung Nham thần đối địch không ngừng, Linh nhất định phải cho bọn hắn một bài học, nếu không càng nhiều phiền phức đều đem theo nhau mà tới. Nghe được Linh câu nói này, Thánh Vương nhất thời biết Linh muốn đổ thêm dầu vào lửa, đang muốn thét ra lệnh Linh đình chỉ, kết quả Phong Cốc thần lạnh lùng nói, nếu như ta cùng Dung Nham thần phán đoán sai, chúng ta dập đầu cho ngươi chịu tội. Tại chúng thần chi kính, dập đầu cũng là một kiện khuất nhục sự tình. Phong Cốc thần chỉ là thuận miệng nói, có chút không biết nặng nhẹ. Thiên Diện công chúa trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, cũng không còn nhiều hơn ngăn cản. Mà Dung Nham thần trong lòng cũng oán trách Phong Cốc thần loạn kéo chính mình đánh cược. Bất quá hắn cũng rất có tự tin, liền mặt âm trầm ngầm đồng ý cái này lỗ mãng đổ ước. Nhưng Linh Câu nói tiếp theo, trực tiếp để hai cái thần minh đại nhân nổi giận. Hai người các ngươi cho ta dập đầu, cũng không có tư cách. Midner đám người đã che miệng cười khanh khách chờ lấy xem kịch. Có thể nhìn ra được, Linh hiện tại cảm xúc tương đương hỏng bét, bằng không thì cũng sẽ không nhận nhị liên tam địa gây nên xung đột. Thánh vương mặt âm trầm nhìn xem thiên diện công chúa, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dung túng ngươi thần hữu kỵ sĩ? Tiếp tục như vậy phá hư hòa bình sao? Tại thánh vương trong lòng, Linh chính là một cái thân phận kỳ quái, tính cách xúc động tùy hứng, không hiểu được cân nhắc đại cục tiểu quỷ. Ngay tiếp theo đối Linh chán ghét, hắn đối thiên diện công chúa ý kiến cũng lớn hơn. Thần điện công chúa hẳn là ước thúc mình thần hữu kỵ sĩ, mà thiên diện công chúa thì cực kỳ giữ gìn Linh, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, phảng phất hai người thân phận đảo ngược đồng dạng. Thánh vương cho rằng đây là thiên diện công chúa thất trách. Kết quả thiên diện công chúa lại bình tĩnh nói ra, vậy liền để tam nữ thần để chứng minh Linh đi, đây cũng là thái độ của ta. Thánh vương liền một lần nữa ngồi trở lại vương tòa. Thiên diện công chúa nhìn hai cái thần minh một chút, tam nữ thần cũng không phải dễ dàng như vậy mời tới. Các ngươi không trả giá một điểm đại giới sao? Dung nham thần nheo lại mắt, ngươi muốn như thế nào? Thiên diện công chúa đi vào Linh bên người, trong tay bội kiếm vạch một cái, trực tiếp ngay trước mặt thánh vương, đem ánh sáng chi lồng giam triển khai. Oanh, quang chi lồng giam kết nối lấy thánh vương điện năng lượng hạch tâm. Quang chi lồng giam đụng phải phá hư, dẫn đến toàn bộ thánh vương điện đều chấn động mạnh một cái đáng. Thiên diện công chúa động tác này, không thể nghi ngờ xúc phạm thánh vương uy nghiêm, làm cho thánh vương càng là siết chặt nắm đấm. Thiên diện công chúa nói ra, các ngươi dùng thần vương giới, đến lấy thần minh danh nghĩa kêu gọi tam nữ thần ánh sáng. Dung nham thần lạnh lùng nói, ở đây có hai tên thần điện công chúa, vì cái gì các ngươi không cầu nguyện tam nữ thần? Thiên diện công chúa quay đầu lại nói, ta sẽ không bởi vì loại này buồn cười sự tình phiền não tam nữ thần. Đã các ngươi khăng khăng nhận định Linh có vấn đề, như vậy liền từ các ngươi thần minh tới cầu nguyện. Minh Quang công chúa cũng vội vàng tỏ thái độ, ta tin tưởng Linh là vô tội, ta cũng sẽ không viện trợ các ngươi cầu nguyện tam nữ thần. Phong Cốc thần khẽ nhíu mày, thiên diện công chúa yêu cầu này, nhưng thật ra là ở trong tối rèm pha dung nham thần cùng Phong Cốc thần không bằng quang minh tam nữ thần, nhưng là hoàn toàn chính xác chỉ có tam nữ thần uy nghiêm, mới đủ lấy thẩm phán bị thiên diện công chúa liều mạng giữ gìn Linh. Cho nên Phong Cốc thần nói ra, tốt, ta cùng dung nham thần đem dùng chúng ta thần vương giới cầu nguyện. Dung nham thần lập tức sắc mặt khó coi, ta không đồng ý, chưa từng có thần minh hướng thần minh cầu nguyện đạo lý. Linh nhất thời ép hỏi, không phải đâu, ngươi khẳng định có nguyên nhân khác. Midner như tên trộm nói bổ sung, người thần vương giới đâu? Dung nham thần lớn như thế phản ứng, tự nhiên là bởi vì thần vương giới mất đi, không còn trên tay mình, bởi vì chuyện này quá mức mất mặt, không, ném thần, cho nên hắn trực tiếp để dung nham thần vực người phát thề độc, không cho phép tiết lộ. Cũng kỳ quái, thần vương giới cùng thần minh có được đặc thù liên hệ, lại bị đặc thù nào đó lực lượng che đậy, liền phảng phất ai đem thánh vương mang đến một thế giới khác đồng dạng. Cái này khiến dung nham thần vô cùng kỳ quái, ném thần vương giới rất mất mặt, ném thần vương giới mà mình lại nửa điểm đầu mối đều không có, vậy thì càng thêm mất mặt. Nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, dung nham thần tức giận đến gương mặt đỏ lên. Thiên diện công chúa cũng tiếp tục hỏi, đúng, dung nham thần, người thần vương giới đâu? Dung Nham Thần đành phải chật vật nói ra một chút vấn đề. Ngay tại bảo dưỡng, Navi những tiểu gia hỏa này, nghe được câu này, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,